Chương 4. Các hoạt động trung gian thương mại. Chương này gồm có hai phần. Phần thứ nhất trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về trung gian thương mại và sự phát triển của pháp luật Việt Nam về trung gian thương mại. Phần thứ hai của chương sẽ trình bày các hoạt động trung gian thương mại theo quy định của Luật Thương mại 2005, cụ thể bao gồm đại diện cho thương nhân, môi giới thương mại, ủy thác mua bán hàng hóa và đại lý thương mại. Một la mã, những vấn đề lý luận cơ bản về trung gian thương mại. 1.1. Khái niệm và đặc điểm. Trong nền kinh tế thị trường, các thương nhân có thể tiến hành hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ qua hai phương thức cơ bản: giao dịch trực tiếp với khách hàng hoặc giao dịch qua trung gian, tức là việc mua bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của thương nhân được thực hiện thông qua việc sử dụng bên thứ ba làm trung gian. Trong phương thức giao dịch trực tiếp, các bên tham gia quan hệ mua bán hay cung ứng dịch vụ trực tiếp đàm phán, thương lượng và thỏa thuận với nhau về tất cả các điều kiện và nội dung của hợp đồng, như về đối tượng, giá cả, phương thức giao nhận, thanh toán và trực tiếp thực hiện giao dịch đó. Nhưng trong phương thức giao dịch qua trung gian, thì bên bán hàng, hay còn gọi là bên cung ứng dịch vụ, và bên mua hàng hoặc bên sử dụng dịch vụ không trực tiếp gặp nhau, đàm phán, thương lượng và thỏa thuận thiết lập hợp đồng với nhau mà thông qua sự trung gian của một bên thứ ba độc lập. Ví dụ, công ty A là nhà sản xuất nước ngọt đóng chai. Công ty A không trực tiếp tìm kiếm khách hàng và bán nước ngọt đóng chai đến tất cả người mua, mà thiết lập một hệ thống các đại lý để bán hàng cho mình đến người mua hàng. Trên thực tế, không phải mọi thương nhân đều có khả năng tài chính và năng lực quản trị để có thể thiết lập một hệ thống các cơ sở kinh doanh, hệ thống cửa hàng để giao dịch được trực tiếp với khách hàng. Ngay cả với những doanh nghiệp có quy mô kinh doanh lớn, thì việc thiết lập hệ thống cửa hàng của mình để bán hàng hay cung ứng dịch vụ có hiệu quả kinh tế là việc làm khó khăn và đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn. Rất nhiều thương nhân không thể tự thiết lập cho mình tất cả các kênh tiêu thụ hàng hóa hay cung ứng dịch vụ một cách trực tiếp cho người mua hoặc sử dụng dịch vụ. Các thương nhân thường có nhu cầu cần đến những thương nhân làm trung gian, làm cầu nối giữa các bên có nhu cầu mua bán hàng hóa hay cung ứng và sử dụng dịch vụ. Bởi vì việc sử dụng trung gian thương mại có thể là giải pháp tốt để kinh doanh có hiệu quả. Chẳng hạn, công ty B có hàng nông sản muốn xuất khẩu ra nước ngoài nhưng chưa tìm được người nhập khẩu ở nước ngoài, thì họ có thể sẵn sàng trả tiền thù lao cho thương nhân X làm môi giới để bán được hàng với những điều kiện mà họ mong muốn. Hay công ty A là sản xuất nước ngọt đóng chai mà thiết lập hệ thống cửa hàng thuộc sở hữu của mình để bán nước ngọt đóng chai do mình sản xuất, có lẽ sẽ không có hiệu quả kinh tế bằng việc thiết lập một hệ thống đại lý bán hàng cho mình và trả thù lao cho các đại lý. Sự ra đời và phát triển của các hình thức trung gian thương mại là một vấn đề có tính tất yếu trong nền kinh tế thị trường. 1.1.1. Khái niệm trung gian thương mại. Trung gian thương mại được định nghĩa tại Điều 3 Luật Thương mại 2005. Theo đó, hoạt động trung gian thương mại là hoạt động của thương nhân để thực hiện các giao dịch thương mại cho một hoặc một số thương nhân được xác định, bao gồm hoạt động đại diện cho thương nhân, môi giới thương mại, ủy thác mua bán hàng hóa và đại lý thương mại. Như vậy, định nghĩa về trung gian thương mại của Luật Thương mại Việt Nam đã bắt đầu bằng việc xác định trung gian thương mại là một phạm trù khá rộng và cũng khá trừu tượng qua cụm từ. Hoạt động trung gian thương mại là hoạt động của thương nhân để thực hiện các giao dịch thương mại cho một hoặc một số thương nhân được xác định. Song, điều khoản định nghĩa này đã liệt kê 4 hình thức trung gian thương mại cụ thể, bao gồm đại diện cho thương nhân, môi giới thương mại, ủy thác mua bán hàng hóa và đại lý thương mại. Khoản 11, điều 3. Có thể so sánh định nghĩa về trung gian thương mại trong Luật Thương mại của Việt Nam với các phạm trù pháp lý như agency, tạm dịch là đại diện hay trung gian, theo pháp luật của các nước theo truyền thống thông luật, common law, hay agent commercial theo pháp luật của Pháp. Chú thích: xem thêm bình luận của Phạm Duy Nghĩa, Giáo trình luật thương mại Việt Nam, trang 198, năm 1998. Hết chú thích. Theo từ điển Black's Law Dictionary, thì agency là một quan hệ tín thác được xác lập trên cơ sở hợp đồng hay theo pháp luật, trong đó một bên, tức là agent, có thể hành động thay mặt cho, act on behalf of, một bên khác, gọi là principal, và hành động nói trên của agent có giá trị pháp lý ràng buộc principal. Chú thích: Brian Garner, Black Law's Dictionary, trang 25-2001. Hết chú thích. Trong pháp luật của các nước theo truyền thống thông luật, thì agency có nhiều nét tương đồng với trust, nhưng điểm khác nhau cơ bản giữa chúng là agent thì hành động cho người khác, còn trustee, tức là người ủy thác, thì nắm giữ tài sản của người khác. Hơn nữa, quan hệ giữa đại diện agency không làm phát sinh mối quan hệ tín thác theo kiểu trust. Chú thích: Silly and Hooley, Commercial Law, Text, Cases and Materials, trang 103, năm 2003. Hết chú thích. Pháp luật nước ngoài cũng phân biệt agency and distributor, nhà phân phối, hay franchising, nhượng quyền thương mại, hoặc independent contractor, tức nhà thầu độc lập. Chú thích: Silly and Hooley, trang 104-105. Hết chú thích. 1.1.2. Đặc điểm của trung gian thương mại. Theo cách định nghĩa của luật thương mại 2005 và các quy định về các hoạt động trung gian thương mại cụ thể trong luật này, thì có thể thấy hoạt động trung gian thương mại có các đặc điểm cơ bản sau đây. Thứ nhất, chủ thể thực hiện hoạt động trung gian thương mại phải là thương nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam. Chú thích: khái niệm thương nhân và các loại thương nhân đã được trình bày tại chương 1 của giáo trình. Người đọc cần hiểu rõ và hiểu đúng các loại thương nhân theo pháp luật thực định của Việt Nam. Hết chú thích. Đó có thể là các công ty, doanh nghiệp tư nhân, các hợp tác xã hay các hộ kinh doanh được thành lập, đăng ký kinh doanh hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Thứ hai, trung gian thương mại là hoạt động thương mại, cũng là một dạng hoạt động kinh doanh. Hoạt động trung gian thương mại do thương nhân thực hiện và được quy định cụ thể tại chương 5 của luật thương mại 2005. Theo quy định của luật này, thì hoạt động thương mại là một khái niệm khá rộng, bao gồm cả dịch vụ thương mại và các hoạt động khác nhằm mục đích sinh lợi. Mặc dù luật thương mại 2005 không có quy định cụ thể, nhưng có thể coi hoạt động trung gian thương mại như một loại dịch vụ thương mại do thương nhân thực hiện. Thứ ba, hoạt động trung gian thương mại của thương nhân có liên quan đến hai bên khác nhau là bên thuê dịch vụ và bên thứ ba. Như đã phân tích ở trên, hoạt động trung gian thương mại là phương thức giao dịch gián tiếp của bên thuê dịch vụ. Bên thuê dịch vụ không trực tiếp giao dịch với khách hàng để thực hiện việc mua, việc bán hay cung ứng dịch vụ, mà lại thông qua thương nhân làm trung gian thương mại. Có nghĩa là hoạt động trung gian thương mại thường có sự tham gia của ba bên: bên làm trung gian thương mại, bên thuê dịch vụ và bên thứ ba. Ví dụ, công ty trách nhiệm hữu hạn A là nhà sản xuất quạt điện. Công ty A ký hợp đồng đại lý với công ty trách nhiệm hữu hạn B. Theo đó, B sẽ làm đại lý thương mại để bán quạt điện do công ty A sản xuất. Khách hàng C đến cửa hàng đại lý của công ty B và mua quạt điện do công ty A sản xuất. Như vậy, công ty B là bên làm trung gian thương mại. Công ty A là bên thuê dịch vụ trung gian thương mại và C chính là bên thứ ba. Bên làm trung gian thương mại là người ở giữa, đóng vai trò làm cầu nối, làm trung gian cho các bên trong việc mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ. Chẳng hạn, trong quan hệ môi giới thương mại, người bán thuê thương nhân làm dịch vụ môi giới tìm kiếm khách hàng để bán hàng. Khi người môi giới, tức bên trung gian, tìm được khách hàng, tức là người có nhu cầu mua hàng, và làm trung gian giúp hai bên giao kết hợp đồng mua bán với nhau, thì ở đây giao dịch đã được xác lập giữa bên thuê dịch vụ và bên thứ ba có được trên cơ sở hoạt động của trung gian. Thứ tư, quan hệ giữa người làm trung gian thương mại và người thuê dịch vụ này là quan hệ ủy quyền khá đặc biệt, bởi lẽ nó có những điểm khác với quan hệ ủy quyền thuần túy theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2005. Theo Điều 143 của Bộ Luật Dân sự 2005, thì cá nhân, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân, có thể ủy quyền cho người khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự và phạm vi đại diện theo chủ quyền được xác lập theo sự ủy quyền. Điều 144 Bộ Luật Dân sự 2005. Nhưng theo quy định của Luật Thương mại 2005, bên thuê dịch vụ hay còn gọi là khách hàng của bên làm trung gian thương mại là bên có hàng hóa, có tiền hay có dịch vụ đã ủy nhiệm cho bên trung gian thương mại thực hiện một hay một số các hoạt động thương mại trên danh nghĩa của chính họ hay cho bên thuê dịch vụ để hưởng thù lao. Không phải mọi trường hợp người làm trung gian thương mại đều có quyền nhân danh bên thuê dịch vụ để giao dịch với bên thứ ba. Chẳng hạn, trong quan hệ đại lý hay môi giới thương mại, người làm dịch vụ phải nhân danh chính mình trong quan hệ giao dịch với bên thứ ba. Thứ năm, bên làm trung gian thương mại là một bên độc lập với các bên khác tham gia giao dịch, độc lập với chính bên thuê dịch vụ và độc lập với bên thứ ba. Nếu bên làm môi giới, nhận ủy thác hay đại lý thương mại mà không phải là một bên độc lập với chính bên thuê mình, thì đây không phải là trung gian thương mại. Độc lập ở đây là sự độc lập cả về tư cách pháp lý và về tài chính tài sản. Chi nhánh hay văn phòng đại diện của công ty X thì không thể là trung gian thương mại của chính công ty X, vì đây là mối quan hệ nội bộ bên trong của doanh nghiệp, chứ không phải là quan hệ trung gian thương mại giữa các thương nhân có tư cách pháp lý độc lập. Người lao động hay người được doanh nghiệp trả lương cũng không thể được coi là bên làm trung tâm thương mại của chính doanh nghiệp đó. Bên làm trung gian thương mại phải là một thương nhân độc lập về tư cách pháp lý, về tài sản, tài chính với bên thuê dịch vụ và bên thứ ba, và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và các tổ chức, các cá nhân khác về hoạt động kinh doanh của mình. Thứ sáu, giữa bên thuê dịch vụ và bên làm trung gian thương mại, hay nói cách khác là hoạt động trung gian thương mại phải được xác lập trên cơ sở hợp đồng. Hợp đồng trong hoạt động trung gian thương mại là hợp đồng song vụ, chứ không phải là hợp đồng đơn vụ. Các bên tham gia hợp đồng đều phải có các nghĩa vụ pháp lý với bên kia. Các điều khoản của hợp đồng này phải thể hiện bản chất và nội dung của việc làm trung gian thương mại, trong đó quy định về quyền và nghĩa vụ cụ thể giữa các bên. Tuy nhiên, nếu các bên không có thỏa thuận cụ thể, thì có thể các quy định của Luật Thương mại 2005, Bộ Luật Dân sự 2005 và các văn bản pháp luật khác có liên quan về từng loại hình trung gian thương mại sẽ được áp dụng để giải thích và xác định quyền, nghĩa vụ giữa các bên. 1.2 Vị trí, vai trò của trung gian thương mại. Đánh giá về vai trò của trung gian thương mại có thể được xem xét dưới nhiều góc độ khác nhau đối với nền kinh tế, với các thương nhân có liên quan, với người tiêu dùng. Sự phát triển của nền kinh tế thị trường, nền sản xuất hàng hóa là tiền đề cơ bản, là nền tảng cho sự hình thành và phát triển của các hoạt động trung gian thương mại. Nền kinh tế càng phát triển ở trình độ cao, sự phân công lao động, chuyên môn hóa càng sâu sắc thì trung gian thương mại càng phát triển và đa dạng với các dịch vụ khác nhau. Thứ nhất, các hoạt động trung gian thương mại góp phần thúc đẩy sự phát triển của hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Nhờ có sự phát triển của trung gian thương mại, các thương nhân, tức bên bán hàng và bên có nhu cầu mua hàng hóa, bên cung ứng dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ có thể tìm đến nhau dễ dàng hơn. Các giao dịch được thực hiện nhiều hơn, mạnh hơn, từ đó giúp các thương nhân phát triển và phát triển nền kinh tế. Việc sử dụng trung gian thương mại trong hoạt động kinh doanh cũng giúp cho các doanh nghiệp xây dựng và phát triển một hệ thống phân phối hàng hóa, cung ứng dịch vụ ở phạm vi rộng lớn, giúp doanh nghiệp có khả năng tăng quy mô, phát triển kinh doanh. Thứ hai, trung gian thương mại là hoạt động mang tính nghề nghiệp. Thông qua hoạt động của các thương nhân kinh doanh dịch vụ môi giới thương mại, đại lý thương mại, đại diện cho thương nhân, từ đó có thể phát triển kinh doanh, thu hút lao động. Trung gian thương mại thường có thế mạnh hơn thương nhân sản xuất hay thương nhân chuyên cung ứng dịch vụ về khả năng nắm vững thị trường, hiểu biết về tập quán, phong tục của khu vực đó, hiểu biết rõ hơn về thị trường địa phương. Do vậy, họ có khả năng phát triển việc bán hàng, cung ứng dịch vụ giúp doanh nghiệp sản xuất hay cung ứng dịch vụ hạn chế rủi ro, đem lại lợi ích không những cho thương nhân làm trung gian mà còn mang lại lợi ích cho các bên sử dụng dịch vụ và người tiêu dùng. Thứ ba, sử dụng trung gian thương mại giúp các thương nhân sử dụng dịch vụ giảm khá nhiều chi phí đầu tư và thời gian, lao động cho việc xây dựng mạng lưới bán hàng hoặc cung ứng dịch vụ. Chẳng hạn, thay vì việc phải thuê mặt bằng mở 100 cửa hàng ở 100 địa điểm khác nhau trên địa bàn nhiều tỉnh, thì thương nhân có thể ký hợp đồng đại lý với hàng trăm đại lý để họ thực hiện việc cung ứng dịch vụ bán hàng. Sử dụng trung gian thương mại giúp thương nhân giảm nhiều chi phí kinh doanh, không phải thuê mướn mặt bằng, không phải lo thủ tục pháp lý thành lập cửa hàng và tuyển dụng nhân viên. Việc sử dụng trung gian thương mại cũng giúp cho thương nhân có thể thay đổi, chuyển hóa chiến lược kinh doanh dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn, tiện lợi hơn. Chẳng hạn, việc chấm dứt một hợp đồng đại lý thì nhanh chóng hơn nhiều việc chấm dứt hoạt động của một chi nhánh hay cửa hàng. Việc sử dụng môi giới sẽ giúp bên bán và bên mua nhanh chóng lập được hợp đồng và xúc tiến quan hệ mua bán, cung ứng dịch vụ. Thứ tư, sự phát triển của trung gian thương mại sẽ giúp thị trường phát triển năng động hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn. Chúng ta vẫn thấy rất nhiều cửa hàng đại lý bán hàng trên khắp mọi nơi, từ bưu điện, dịch vụ viễn thông, đến bán quần áo, giày dép, vật liệu xây dựng, vân vân. Chúng ta cũng thấy rất nhiều trung tâm môi giới giúp các bên có nhu cầu mua bán nhanh chóng tìm đến với nhau để xác lập quan hệ hợp đồng. Trung gian thương mại đã không được thừa nhận ở nước ta trong thời kỳ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung. Không có sự tự do kinh doanh sẽ không có trung gian thương mại. Nền kinh tế càng phát triển thì hệ thống hay các thương nhân làm trung gian thương mại sẽ càng phát triển và giữ vai trò quan trọng. 1.3 Khái quát sự hình thành và phát triển của pháp luật về trung gian thương mại. Các nhà kinh doanh đã biết và sử dụng hình thức trung gian thương mại từ khá lâu trong lịch sử. Chẳng hạn như sự xuất hiện của người môi giới giúp các bên thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa, hay một người nhận sự ủy thác của thương nhân khác để mua bán hàng hóa nhằm mục đích kiếm thù lao. Từ giữa thế kỷ 19 đến nay, các hoạt động trung gian thương mại đã phát triển mạnh mẽ ở các nước phương Tây, mà điển hình là quan hệ đại diện trung gian agency. Pháp luật phương Tây, đặc biệt là pháp luật của các nước theo truyền thống thông luật common law, coi lĩnh vực pháp luật về trung gian thương mại, mà nhất là law of agency, có vai trò quan trọng trong lĩnh vực pháp luật thương mại. Agency là một khái niệm khá rộng trong pháp luật phương Tây. Cách hiểu thông thường về agency là việc một người được coi là agent, nhận sự ủy nhiệm để hành động, hoặc thay mặt cho một người khác gọi là principal để xác lập mối quan hệ hoặc hợp đồng với bên thứ ba, tức the third party. Chú thích: Brandon Sweeney and Jennifer O'Reilly, Law in Commerce, nhà xuất bản Butterworth, trang 238-2001, hết chú thích. Pháp luật thương mại Việt Nam có lịch sử hình thành, phát triển khá ngắn, chỉ với khoảng một thế kỷ gần đây. Sách về luật thương mại của Lê Tài Triển, xuất bản năm 1959 ở miền Nam, gọi một số thương nhân làm trung gian thương mại là người mãi biện. Pháp luật thương mại chế độ cũ có đề cập đến việc buôn bán hoa hồng hay là việc mãi biện, tức là người làm trung gian trong việc thương mại, chịu sự ủy thác để bán hàng của người khác. Chú thích: Lê Tài Triển, Luật Thương mại Toát Yếu, Quyển 1, Sài Gòn, trang 23, năm 1959, hết chú thích. Sách luật thương mại của giáo sư Nguyễn Văn Thành, tại học luật khoa Sài Gòn ở miền Nam trước đây, cũng có viết về trung gian thương mại, mà chủ yếu là phân tích về vai trò của người môi giới, hay người trọng mãi, làm trung gian giúp các bên trong quan hệ mua bán. Theo giáo sư Nguyễn Văn Thành, thì người môi giới khác với người mãi biện hay người kinh kỹ là những người làm trung gian có tính nghề nghiệp thực hiện nhiều lần. Chú thích: Nguyễn Văn Thành, Đại học Luật khoa Sài Gòn, Luật Thương mại, trang 48, năm 1972, hết chú thích. Ở nước ta, trong thời kỳ nền kinh tế vận hành theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung, lĩnh vực dịch vụ thương mại nói chung và trung gian thương mại nói riêng đã không được quan tâm. Khi nhà nước không thừa nhận tự do kinh doanh và quyền thành lập doanh nghiệp, quyền được kinh doanh làm giàu của công dân. Từ khi đổi mới, những cố gắng lập pháp trong lĩnh vực pháp luật thương mại được thể hiện qua việc Việt Nam ban hành luật thương mại năm 1997 và có hiệu lực từ năm 1998. Luật thương mại năm 1997 có quy định về một số hoạt động trung gian thương mại cụ thể dưới một phạm trù chung là dịch vụ thương mại, tức là những dịch vụ gắn với việc mua bán hàng hóa. Chú thích. Khoảng 4, điều 5 luật thương mại năm 1997. Khác với luật thương mại 2005, định nghĩa hoạt động thương mại theo luật thương mại 1997 là việc thực hiện một hay nhiều hành vi thương mại của thương nhân, bao gồm việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thương mại và các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm mục đích lợi nhuận hoặc nhằm thực hiện các chính sách kinh tế xã hội. Khoảng 1, điều 5, hết chú thích. Chẳng hạn như đại lý mua bán hàng hóa, ủy thác mua bán hàng hóa, đại diện cho thương nhân và môi giới thương mại. Nhưng đạo luật này không đưa ra một khái niệm bao quát chung về dịch vụ trung gian thương mại như quy định của luật thương mại 2005. So với quy định của luật thương mại 2005, thì quy định của luật thương mại năm 1997 về trung gian thương mại hẹp hơn về phạm vi và đối tượng, cụ thể là về đại lý mua bán hàng hóa, song dường như vẫn giống nhau về hình thức hoạt động trung gian thương mại. Vì luật thương mại năm 1997 có những bất cập và hạn chế nhất định và chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn phát triển của nền kinh tế, cho nên năm 2005, Quốc hội đã thông qua luật thương mại mới thay thế luật thương mại 1997. Đạo luật mới này đã đưa ra khái niệm bao quát về trung gian thương mại và quy định 4 hình thức trung gian thương mại cụ thể, với sự phát triển hơn về chất và lượng so với quy định của luật thương mại năm 1997. Hiện nay, nguồn luật điều chỉnh các hoạt động trung gian thương mại ở Việt Nam không chỉ có luật thương mại 2005 mà còn có Bộ Luật Dân sự 2005 và các luật chuyên ngành có liên quan. Vì thế, bên cạnh những quy định của luật thương mại 2005 về các hình thức trung gian thương mại, khi tìm hiểu về mỗi hình thức trung gian thương mại trong lĩnh vực cụ thể, cần phải tìm hiểu thêm các quy định khác của pháp luật. Ví dụ, hoạt động đại lý xăng dầu phải theo quy định của Nghị định 84/2009 về kinh doanh xăng dầu. Hoạt động của đại lý bảo hiểm và môi giới bảo hiểm chịu sự điều chỉnh của luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 và luật sửa đổi bổ sung năm 2010. Theo đó, hoạt động đại lý bảo hiểm là hoạt động giới thiệu, chào bán bảo hiểm, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm và các công việc khác nhằm thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm. Hoạt động môi giới bảo hiểm là việc cung cấp thông tin, tư vấn cho bên mua bảo hiểm về sản phẩm bảo hiểm, điều kiện của bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm và các công việc liên quan đến việc đàm phán, thu xếp và thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm. Điều 3. Hoạt động môi giới chứng khoán phải tuân theo quy định của luật chứng khoán năm 2006 và luật sửa đổi bổ sung năm 2010. Theo đó, môi giới chứng khoán là việc công ty chứng khoán làm trung gian thực hiện việc mua, bán chứng khoán cho khách hàng. Điều 6. Hoạt động môi giới bất động sản theo quy định của luật kinh doanh bất động sản. Chú thích. Theo Điều 4 luật kinh doanh bất động sản thì kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản được coi là một loại hình của kinh doanh dịch vụ bất động sản. Những quy định cụ thể về môi giới bất động sản có tại mục 1 của chương 4 luật kinh doanh bất động sản. Hết chú thích. Theo Điều 11 và Điều 14 của Nghị định 153/2007 thì cá nhân hoạt động môi giới bất động sản phải không là cán bộ công chức nhà nước, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không bị cấm hành nghề theo quy định của cơ quan có thẩm quyền, không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản. Hoạt động đại lý tàu biển và môi giới hàng hải đã được quy định tại chương 8 của Bộ Luật Hàng Hải 2005.